Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 170 phản hao trung cực binh khí. Xanh mượt làn da thượng cẩn thận quan sát sẽ hiện một đám màu lam nhạt quang điểm. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, từ năng lượng góc độ nói. Cosmic Cube, Tesseract, khẳng định mạnh hơn hao. Nhưng hôm nay một cái là sống sờ sờ hình người nguồn năng lượng. Một cái khác chỉ là 60 năm trước lấy ra chuyển hóa ra tới. Bé nhỏ không đáng kể một bộ phận nhỏ. Hai bên chất có lẽ không sai biệt lắm. Nhưng là lượng thượng chênh lệch liền quá lớn, hao cảm thấy chính mình bị đánh đau. Hắn nhảy dựng cây số cao. Bắt lấy phi cơ trực thăng cửa khoang chính là một trận lay động. Cũng dựa vào tự thân thể trọng đem phi cơ ngạnh kéo đến mặt đất. Cùng với một tiếng nổ mạnh, năm tên binh lính đương trường hy sinh, trưởng quan. A2 tiểu đội toàn diệt. Lầu 5 góc nội, có giáo quan hướng quốc phòng bộ trưởng hội báo, đem xe tăng cũng phái ra đi. Thông chi hải quân, chuẩn bị điện từ quỹ đạo pháo. Đồng thời liên lạc SHILD cùng Striker thượng giáo, bộ trưởng tiên sinh lúc này áp lực thật lớn, hắn thậm chí cảm thấy ném văng ra Ross một cái thượng tướng đều không đủ đền tội. Tình thế nếu tiến thêm một bước triển, hắn cái này bộ trưởng cũng không thể thoái thác tội của mình, lão biện pháp cảm xúc khống chế khí. Lại làm mười mấy cái. Đáng tiếc hao lần này biến thông minh. Chỉ cần nhìn thấy đủ mọi màu sắc đồ vật hắn liền quay đầu. Sau đó hoặc chụp mà. Hoặc dùng sóng âm phá hủy những cái đó đèn đóm, quân đội có chút vô kế khả thi. Lại không thể mặc kệ hao chạy trốn. Bọn họ chỉ có thể cắn răng truy kích. Đồng thời gọi viện quân, đã về nhà nghỉ ngơi Daisy lại lần nữa bị Nick Fury triệu hoán ra tới. Lần này là lâm thời thông chi. Hơn nữa khuya khoát, rất nhiều đặc công đều không ở tổng bộ. Daisy vào nhà thời điểm hiện chỉ có Nick Fury cùng Black Widow ở, nhìn xem đi. 5 phút trước hình ảnh, Nick Fury đưa cho nàng một cái cứng nhắc. Daisy tiếp nhận tới mau nhìn lên, toàn bộ là máy theo dõi quay chụp xuống dưới hiện trường video. Không có cắt nối biên tập, không có làm hậu kỳ xử lý. Trực tiếp liền cho bọn họ. Nghiêm túc tình thế thuyết minh quốc phòng bộ các lão gia muốn kiên trì không được, Daisy một trận thất thanh, nói thật. Nàng cũng không nghĩ tới hao có thể mất khống chế đến trình độ này. Lẽ ra trấn tĩnh tề hẳn là có hiệu quả, ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Trước đó thanh minh, ta nhưng đánh không lại hắn. Nàng từ tục tĩu nói ở phía trước. Ngạnh dỗi hao loại này chuyện ngu xuẩn tuyệt đối không làm, ngươi cảm thấy chắc giáo thụ có thể. Hay không khống chế được hắn. Lão quang đầu thiếu chứng kho nhân tình. Nếu hắn mở miệng đối phương sẽ đến hỗ trợ. Nhưng là có thể hay không thành công? Nick Fury cảm thấy khó mà nói. Hắn ngẫm lại nghe một chút Daisy cái nhìn. Ta cảm thấy không dễ dàng đi. Dụng tâm linh lực lượng khống chế một cái chịu kích thích liền sẽ biến thân quái vật. Này đối giáo thụ tới nói có điểm khó khăn. Nàng hoàn toàn không xem trọng biện pháp này. Ở vào phẫn nộ trạng huống hao các phương diện kháng tính đều cao đến dọa người. Tâm khống hoàn toàn không diễn, vậy ngươi có biện pháp nào sao? Nick Fury kỳ thật đối nàng những cái đó thiên mã hành không biện pháp vẫn là có điều chờ mong, lần này. Daisy tự hỏi đến thời gian liền có chút dài quá, ai đánh bại quá hao? Nói nhiều cũng nhiều, nói thiếu cũng ít, cái gì Silver Surfer, Captain Universe. Lôi thần đều không ở suy xét trong phạm vi, Daisy thúc đẩy cân não. Muốn tìm một cái tiện nghi không quý, hơn nữa cũng không nguy hiểm biện pháp, đừng nói. Nàng thật đúng là nghĩ tới một sự kiện, việc này cùng SHILD liên hệ rất lớn. Trường kỳ bắt giữ hao, cứ việc không có gì khoa học căn cứ, nhưng là SHILD đặc công nhóm cũng tổng kết ra tới một bộ biện pháp ở truyện tranh, không thể. Tưởng tượng hao, số đặc biệt chung. Bọn họ khai ra phản hao trung cực vũ khí sinh vật. Một đại cái dương mới sinh ra tiểu cầu, hao phi thường thích này đó lông xù xù. Vẻ mặt ngốc manh tiểu gia hỏa. Thần kinh lỏng, tự nhiên cũng liền giải trừ biến thân, đương nhiên. Lúc này không thể kích thích hắn. chỉ có thể dựa vào tiểu động vật tới manh đảo hắn. Nàng đem chính mình biện pháp nói một lần. Nàng sẽ không nói này nguyên bản chính là các ngươi biện pháp, mà là từ tâm lý học, hành vi học, phân tích một lần, tổng kết lên chính là càng cường tráng người, nội tâm càng có ôn nhu một mặt. Nick Fury độc nhãn có điểm dại ra, ngay cả luôn luôn thiên sụp không kinh Black Widow đều có điểm vựng. Một đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Daisy, tựa như đang xem một cái ngoại tinh nhân, ngươi xác định như vậy có hiệu quả. Chứng kho hoài nghi chính mình nghe lầm, Daisy chỉ có thể lại xác định một lần. Dựa theo nàng nói, không rời 10, nắm chắc rất cao, cho dù thất bại cũng liền tổn thất một ít tiểu cầu. Đường đường SHILD, mấy cái cầu vẫn là có thể bồi đến khởi, chứng kho rất có quyết đoán lực. Hắn lựa chọn tin tưởng Daisy phán đoán, mang theo hai người đi vào ly tổng bộ không xa một nhà cửa hàng thú cưng, quen cửa quen nẻo. Ba người lượng ra FBI giấy chứng nhận, tỏ vẻ cửa hàng thú cưng sủng vật đều bị trưng dụng. Lão bản có bất luận vấn đề gì đều có thể cùng FBI tổng bộ liên hệ, Daisy dựa theo chính mình thẩm mỹ. Trên đường Black Widow cũng gia nhập tiến vào. Hai người tổng cộng chọn 7 chỉ tiểu cầu, 2 chỉ nhưng táp. Ba con chân ngắn nhỏ corgi, còn có 2 chỉ thoạt nhìn nghiêm trang. Thực tế thực xuẩn Alaska, 7 chỉ tiểu cầu trang ở một cái rất đại lồng sắt tử bên trong. Cái này phản hao trung cực binh khí liền tính chế tạo hoàn thành. Tiếp theo cái vấn đề ở chỗ ai xách theo lồng sắt. Chứng kho đương nhiên sẽ không làm việc này. Nếu là xách theo mấy chỉ mãnh khuyển còn có thể phụ trợ ra hắn nổi bật bất phàm khí chất. Nhưng này mấy cái tiểu cầu đều mãn một tuổi sao? Hắn ăn mặc da đen y, mang theo bịt mắt, một thân sát khí, kết quả xách theo một lồng sắt tiểu cầu. Đường đường SHILD cục trưởng cũng không thể ném người này. Hắn sợ đem hao cười chết, ho khan một tiếng. Nếu cái này chủ ý là Daisy ngươi tưởng. Như vậy, lập chí đương cục trưởng Daisy cũng không mắc lừa. Dưỡng một con sư tử, đại gia sẽ nói nàng có vương giả phong phạm. Mang mấy chỉ tiểu cầu nào tính cái gì a? Không làm, kiên quyết không làm, nàng đầu riêu đến bay nhanh. Vạn nhất kế hoạch thất bại, làm cuối cùng một đạo phòng tuyến, ta còn phải chiến đấu đâu, nói cái gì cũng không tiếp lồng sắt. Nick Fury cảm thấy nàng nói được cũng coi như có lý, chỉ có thể nhìn về phía bên kia. Natasha, Black Widow sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Nàng vẫy vẫy tay, ta còn phải lái phi cơ đâu. Nếu không vẫn là chính ngươi xách theo đi, ba người cho nhau thoái thác. Ai cũng không tiếp lồng sắt, mắt thấy như vậy đi xuống không được. Mấy người lại đẩy một hồi. Washington phải bị hao hủy đi tính. Ta kêu Coulson đến đây đi. Kế hoạch mặc kệ có thể hay không thành công, đều cùng bọn họ SHILD luôn luôn thiết huyết phong phạm không hợp. Vì không mất mặt xấu hổ, Nick Fury chỉ có thể tìm chính mình tín nhiệm người, đúng đúng. Coulson rất có tình yêu, thích hợp cái này công tác. Black Widow vội vàng gật đầu, tỏ vẻ lãnh đạo anh minh, Daisy cũng đưa lên trợ công. Nghe nói Coulson ở Nam Cực cùng những cái đó chim cánh cụt đều có thể giao lưu. Là một nhân tài, tam phiếu toàn bộ tán thành. Chờ bọn họ cưỡi phi cơ đi New York tiếp thượng Coulson thời điểm, này liền biến thành tập thể ý kiến, sự thật chứng minh. Coulson so với bọn hắn mấy cái giống anh hùng, không có như vậy nhiều tính kế, cũng không để bụng chính mình mặt mũi. Đương nghe nói Lầu Năm Góc đã thân ở nước sôi lửa bỏng giữa thời điểm, hắn dũng cảm đến tiếp được nhiệm vụ, kia phó đại khí nghiêm nghị, dũng chọn gánh nặng bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng trong tay hắn cái kia lồng sắt là thuốc nổ bao đâu, thỉnh nhớ kỹ quyền. Sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.